Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, đại tướng đăng tràng. Nguyên lai ngươi gọi Nico à? Ta gọi là Perona. Perona đối với Robin vươn tay, vì ẩn tàng thân phận của mình, Robin dùng chính mình họ. Không thể không nói, nữ hài tử trong lúc đó chính là dễ dàng trở thành hảo bằng hữu. Robin cùng Perona mới nhận biết không đến nửa giờ, cơ hồ đều không chỗ không nói, thậm chí đem cửa bên ngoài Adobe đều quên hết. Hai người bắt đầu nói chuyện trời đất, nói chuyện phi thường khởi kinh. Adobe lắc đầu, mắt thấy hai người tựa hồ có thể nói đến mặt trời mọc. Hắn là không thể nào tiếp tục chờ đợi, trực tiếp trở về phòng, ngã xuống liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, lúc này, trong đầu xuất hiện một cái nguy hiểm tín hiệu cầu cứu. Adobe nhíu mày, trong nháy mắt triển khai mộng cảnh không gian, linh hồn hư thể rời khỏi nhục thân, tiến về mục đích, cơ hồ chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Adobe liền xuất hiện ở mục đích, mở mắt ra, nhìn thấy nam nhân lại là hải quân ba đại tướng một trong Aokiji. Hiện tại, hắn chiếm cứ là một tên hải tặc thân thể, chính là bị hắn ký thác kỳ vọng bảy đầu đường thuyền bên trên bảy tên thuyền trưởng hải tặc một. Trong Alex, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này vận khí bết bát như vậy. Thế mà gặp ba đại tướng một trong Aokiji. Aokiji kỳ quái nhìn trước mắt hải tặc. Ngay tại vừa vặn, hắn giống như phát giác trước mắt hải tặc tựa hồ bị thứ gì xâm lấn. Chỉ là một loại cảm giác mà thôi, tựa như là có, giống như lại là không có. Chuyện gì xảy ra đâu? Thật sự là kỳ quái. Adobe nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thuyền hải tặc thành viên toàn bộ đều bị băng khối cho đông lạnh trở thành băng điêu, ngay cả hắn chiếm cứ nhục thể này, trên thân cũng có thật nhiều tổn thương do giá rét, một cánh tay cũng bị hoàn toàn đóng băng. Hải quân đại tướng, Kuzan, nhìn xem Aokiji, Adobe hô lên tên của đối phương. Thật sự là không trùng hợp a, lại có thể tại loại địa phương nhỏ này gặp gỡ. Aokiji, quả nhiên, ngươi là bị thứ gì chiếm cứ sao? Aokiji nhìn xem Adobe nhíu mày, dù sao, mới vừa từ Adobe trong miệng nói ra, giống như là hai người lần đầu gặp thời gian nói, nhưng trên thực tế, hai người thế nhưng là gặp một hồi lâu, thậm chí đều đánh một trận. Ngươi đoán? Adobe mỉm cười, sau đó dùng tay trái bắt lấy bị đóng băng cánh tay dùng sức một tách ra, đem đóng băng cánh tay bẻ gãy, ném ở trên mặt đất té nát bấy, một đầu bị đóng băng cánh tay, thật sự là quá ảnh hưởng chiến đấu. Hơn nữa, cái này tên là Alex Hải Tặc, đã bị Adobe bỏ, có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại, gia hỏa này vận khí như thế không tốt, liền hải quân đại tướng đều có thể gặp được, nếu là tiếp tục lưu lại, nói không chừng tương lai sẽ xấu đại sự, còn không bằng sớm một chút vứt bỏ. Thấy cảnh này, Aokiji cảm khái đối phương quyết đoán, thế mà có thể như thế quả quyết tay cụt cầu sinh. Cái này khiến hắn nghĩ tới kết thúc chân cầu sinh Golden Lion. Bất quá, Adobe không phải Golden Lion, mà hắn cũng không phải đáy biển nhà tù lớn trưởng ngục giam. Đối mặt Adobe ngươi đoán, Aokiji lắc đầu, giả thần giả quỷ, Alex, đưa người áp giải về căn cứ thật sự là quá phiền toái. Ta ngay tại này lấy chính nghĩa tên, thẩm phán ngươi, khối băng lưỡng cức mâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.